Phú quý trốn nhân gian. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Buổi tiệc gia đình cũng khá là gió êm sóng lặng. Chẳng qua, yên lặng là bên chỗ phó tiện này. Lấy phó thời trinh làm trung tâm. Vây quanh anh ta là đầy người. Náo nhiệt vô cùng. Tôi vô thức nhìn thêm vài lần. Có điều, mấy người này toàn mặt nóng dán mông lạnh. Phó thời trinh một mình đứng đó. Thần sắc hững hờ. Ngoài cô gái bên cạnh anh ta ra, dường như anh ta không hề nói chuyện với bất cứ ai. Mặc dù gọi là tiệc gia đình nhưng cũng chia làm 3-7 loại. Tôi nhàm chán nên rời ánh mắt, chuẩn bị nói chuyện tào lao vài ba câu với phó tiện. Vừa cúi đầu xuống thì thấy phó tiện đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Anh ta cũng nhìn chỗ đám người tụ tập đó. Có điều, hình như không phải anh ta đang nhìn phó thời trinh, mà là người phụ nữ ở bên cạnh phó thời trinh. Nếu như không có gì bất thường thì người kia là chị dâu của anh ta. Quen biết phó tiện 2 ngày này, ánh mắt của anh ta vẫn luôn lạnh lùng. Như là thế gian vạn vật đều không thể khiến anh ta hứng thú. Trong lòng tôi vô cùng cảm khái. Người này chỉ được mỗi gương mặt đẹp chán đời. Nhưng mà ánh mắt của anh ta nhìn về phía người phụ nữ lại nóng bỏng lạ thường. Xem ra, phó tiện có tình cảm gì đó không bình thường đối với người chị dâu này. Lúc phó tiện rời mắt đi, tôi cũng vội quay đầu. Làm một chiếc bình hoa đủ tư cách thì tôi biết rõ hơn ai hết. Đừng đoán suy nghĩ của kim chủ làm gì. Đoán tới đoán lui thì thất nghiệp mất. Vốn còn cho rằng, tôi chỉ cần ở bên phó tiện đến khi tiệc gia đình kết thúc là được. Nhưng mà, phiền toái vẫn luôn tìm tới cửa. Tiệc gia đình vừa trôi qua phân nửa. Có một cô gái mặc váy lễ phục màu đen đi tới. Trông dáng vẻ khoảng chừng 25-26. Cô ta còn chưa nói gì nhưng nhìn dáng vẻ rõ ràng là muốn xử lý tôi. Đẹp thì đẹp đó, nhưng vẻ mặt lại khắc nghiệt vô cùng. Quả nhiên, người phụ nữ kia đi tới. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt của phó tiện. Âm dương quái khí nói. Phó tiện, chân anh điều trị thế nào rồi? Em nghe anh cả nói. Khả năng cả đời này anh cũng không đứng lên nổi hả? Anh cũng đừng nhụt chí. Nói không chừng, trên đời này sẽ có kỳ tích chăng? Giọng điệu đó không giống như một tiểu thư quý tộc, mà giống mấy bà thím đầu thôn cắn hạt dưa buôn chuyện hơn. Phó tiện có phản ứng gì? Anh ta không phản ứng. Người này còn không buồn nhìn sang. Xem như con chó đang sủa đồng. Còn mình thì không hề dao động. Đối phương lại không chịu bỏ qua. Cô ta thuận tay lấy 2 ly rượu ở cạnh bên, đưa cho phó tiện 1 ly. Ngày hôn lễ của anh, em có việc bận nên không đi được. Nào, uống 1 ly rượu mừng hơi muộn nào. Nhưng mà, phó tiện không tiếp. Người phụ nữ kia vươn tay giữa không trung, có vẻ như hơi xấu hổ. Dừng khoảng 2 giây sau, cô ta nhìn về phía tôi. Ly rượu còn chưa đưa tới kia lại bị cô ta đưa tới trước mặt. Tôi nhìn phó tiện một cái. Có lẽ anh ta cũng nhận ra ánh mắt của tôi. Phó tiện khẽ mở lời. Không chừa cho cô ta một chút mặt mũi nào. Phó Uyển, con gái mà ông cụ nhận nuôi. Từng âm thầm tỏ tình với tôi đấy. Tôi nghe mà cũng thấy xấu hổ. Cái này mà cũng nói được ạ. Nhìn dáng vẻ của phó tiện là biết. Lúc trước nhất định anh ta đã từ chối không chút lưu tình. Trách không được vừa rồi phó Uyển lại âm dương quái khí như vậy. Hóa ra là yêu quá hóa hận đấy mà. Phó Uyển nâng ly rượu nửa ngày. Có mấy người chú ý tới chỗ chúng tôi đứng. Thấy phó tiện không có ý ngăn cản. Tôi bèn đưa tay nhận lấy. Mặc dù là con gái nuôi. Nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư phó gia. Đại tiểu thư đã kính rượu. Sao tôi có thể không nhận được? Nhưng mà, ngay lúc tôi cầm lấy ly rượu, phó Uyển lại buông tay trước. Tôi không kịp phản ứng. Ly rượu rơi xuống ở trên người phó tiện. Rượu vang đỏ thấm ướt âu phục của anh ta. Sơ mi trắng bên trong cũng lấm đỏ. Trông vô cùng chật vật. Mà ly rượu lăn 2 vòng ở trên người phó tiện rồi rơi xuống mặt đất. Một tiếng giòn vang, ly rượu vỡ vụn. Từng mảnh nhỏ bắn lên chân tôi. Đau kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, phó Uyển thay đổi sắc mặt. Cô ta nhíu mi, chất vấn tôi. Tôi nể mặt phó tiện nên mới mời cô rượu. Cô không nhận thì thôi đi. Còn ném ly rượu là có ý gì? Sau khi thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cô ta còn không quên buông thêm một câu mắm muối. Nếu cô oán hận vì chúng tôi không thể tham gia hôn lễ được thì cứ nói thẳng ra. Đây là tiệc gia đình của nhà họ Phó. Trước mặt mọi người cô ném ly rượu này là muốn gây sự với nhà họ Phó sao? Tôi nhíu mày nhìn cô ta. Chụp mũ lên đầu tôi cao thật. Tôi muốn phản bác, nhưng lại ngại Phó Tiện. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn anh ta. Thấy anh ta vẫn điềm nhiên không nói. Có điều, lúc tôi nhìn tới, anh ta lại hơi khép mắt. Tôi không biết có phải là mình hiểu sai ý hay không. Nhưng tôi lại hiểu hàm nghĩa trong đó chính là yên tâm đi, tôi là người không biết khách khí. Cho nên cũng yên tâm đáp lại. Phó tiểu thư đừng đợi cho tôi cái mũ gây sự với nhà họ Phó như thế. Đây là lần đầu tiên tôi đến cửa nhà họ Phó. Vẫn luôn tuân thủ quy củ của Phó gia. Sự cố vô tình vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Có điều nếu cô muốn gây sự tìm cớ thì cứ xem như là tôi không vừa mắt cô đi. Nói xong, tôi làm ra vẻ kinh ngạc. Nói bằng âm lượng mà toàn bộ người trong phòng tiệc đều nghe thấy. Có điều, chẳng lẽ là vì lúc trước cô âm thầm tỏ tình với chồng tôi nên trong lòng vẫn còn khúc mắc sao? Vừa mới nói xong, tôi hốt hoảng che miệng lại. Chẳng lẽ là vậy thật? Sắc mặt của Phó Uyển từ xanh chuyển trắng. Cô đang nói bậy bạ gì đó. Phó Tiện là anh của tôi. Sao tôi có thể tỏ tình với anh ta được? Hơn nữa, anh ta chỉ là một gã què mà thôi. Anh ta dựa vào cái gì chứ? Cô ta vô cùng tức giận. Xem ra, lúc trước cô ta có tỏ tình với Phó Tiện thật nhưng không dám nói ra. Rốt cuộc, dù sao ngoài mặt cũng là con cái nhà họ Phó kia mà. Tôi bèn nhún nhún vai, nhìn về phía Phó Tiện, vẻ mặt đầy uất ức. Phó Tiện, em nói bậy rồi sao? Phó Tiện không hề nhìn ta, nhưng khóe môi anh ta lại cong lên mấy phần, giống như đang cười. May mắn là, Phó Tiện vô cùng phối hợp. Anh ta thản nhiên mở lời, giọng điệu chắc chắn, không có, hai chữ, cho thấy thái độ của Phó Tiện. Cùng lúc đó, anh ta lại quay đầu nhìn tôi. Lời nói là nói với tôi, nhưng giọng nói lạnh nhạt đó cũng vang đến tai mỗi người trong phòng. Video tỏ tình vẫn còn mà, nếu thấy thú vị thì về nhà sẽ đưa cho cô xem. Tôi nhìn Phó Uyển, cười trầm ngâm nói tiếp. Được rồi, em cũng rất muốn xem cảnh tỏ tình với anh trai của mình là sao đấy. Cô Phó không hổ là du học sinh mới trở về, tư tưởng quả thực rất phóng khoáng. Phó Uyển bị người đối diện vạch trần bí mật, cô ta không kìm nén hơn được nữa. Chúng tôi vốn chỉ cách hai bước, cô ta bỗng bước về phía trước một bước, vung bàn tay về phía tôi. Cách Trương.